Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, tăng tốc độ. Âm bảo, cầu thủ định, Vương Thiên Vũ lập tức liền giống như bị dẫm lên chân đau. Nghiên cứu sinh tấn thăng áp lực phi thường lớn, dựa theo cơ sở nhất quy định, Vương Thiên Vũ làm nghiên hai học sinh. Tối thiểu cũng phải có sơ cấp võ giả thực lực. Hắn không có đến, có thể là bởi vì tư chất kém, cũng có thể là bởi vì chiến đấu không đủ nhiều. Vương Thiên Vũ hiển nhiên thuộc về loại thứ hai. Đi, ngươi như thế có tự tin, muốn đi chịu chết, vậy ngươi liền đi a, ta liền không phụng bồi. Vương Thiên Vũ nói nghiêm túc, trên thực tế, lại là đang uy hiếp Tần Kiêu. Chỉ là Tần Kiêu là loại kia sợ uy hiếp người sao không cùng lúc đi tốt hơn. Xem ra chúng ta là không thể đồng ý. Đã dạng này, chúng ta liền tách ra hành động a. Lý Miễn nghe được cái này, lập tức cau mày. Tần Kiêu, tách ra hành động là không thể nào. Hai người chúng ta hợp tác tiến vào không gian trùng điệp. Một người một thanh trở về chìa khóa. Nếu là người gặp được nguy cơ, đột nhiên trở về, ta chẳng phải là lại lãng phí cơ hội, lần trước đã đủ tức giận. Lần này thế nhưng là dùng hắn học phần mở ra không gian trùng điệp. Tuyệt đối không cho phép xảy ra bất trắc. Tần Kiêu đạm mạc nhìn lướt qua Lý Miễn. Dạng này người, hoàn toàn chính xác có thể coi như đối tượng hợp tác. Nhưng là bằng hữu lại không làm được. Thậm chí về sau đều khó có khả năng. Bất quá lần này hợp tác vẫn còn muốn tiếp tục đi xuống. Vậy ta liền không cầm chìa khóa. Tần Kiêu từ tốn nói. Dù sao, nhiều nhất ngây ngốc 3 ngày. Máy móc cũng sẽ mở ra trở về. Liền sợ các ngươi ngay cả 3 ngày đều ngốc không được. Vương Thiên Vũ ở bên cạnh tựa hồ nghe đến. Cái gì trò cười? Ngươi coi 100.000 hủy diệt quân đoàn là trò cười. 3 ngày zombie sẽ cho ngươi thời gian nghỉ ngơi, ngươi liền tiếp tục làm mộng đẹp a. Ngay lúc này, máy móc thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Số 13 đội ngũ chuẩn bị xuyên qua thời không. 14, 15, số 16 đội ngũ bắt đầu chuẩn bị. Tần Kiêu bọn hắn đúng vậy số 14 đội ngũ. Lúc này bọn hắn cũng không thời gian cãi nhau. Tần Kiêu cũng không có phản bác Vương Thiên Vũ lời nói. Đội ngũ bầu không khí có chút đê mê. Lão sư tới cấp cho trở về chìa khóa thời điểm, Tần Kiêu quả nhiên không có lấy, chỉ làm cho Lý Miễn cầm một cái. Phía trước mấy cái đội ngũ đều không có kiên trì thật lâu. Rất nhanh liền đến phiên đội ngũ của bọn hắn. Mấy người đứng tại vị trí trung ương, theo máy móc vù vù cùng ngân sắc quang mang rơi xuống. Đám người tất cả đều lâm vào không gian trùng điệp ở trong. Hắc ám giáng lâm, ánh mắt lần nữa khôi phục thời điểm. Bọn hắn liền xuất hiện ở phế tích ở trong. Chạy mau, không cần phải để ý đến bọn hắn. Vương Thiên Vũ ra lệnh một tiếng. Sau đó dưới chân phát động khinh công. Thần hành bách bộ, phải biết, thần hành bách bộ 1 giây đồng hồ tối thiểu hơn 100 mét. Lúc trước 100 người hành động thời điểm, nhưng không có làm như thế, bởi vì trị liệu hệ, máy móc hệ thành viên, là không học tập thần hành bách bộ, tốc độ của bọn hắn không nhanh như vậy, mà bây giờ, Vương Thiên Vũ như thế sử dụng, có thể đuổi theo người, chỉ có nghiên một trận chiến đấu hệ người, Tần Kiêu bên này những người khác là không có học tập. Chỉ là Tần Kiêu căn bản vốn không để ý những này. Ngược lại là Cổ Kiếm Tâm, 10 phần phẫn nộ, dựa vào, đi theo lăn lộn không gian trùng điệp số lần ở cuối xe. Thế mà còn như thế phách lối, cho là mình rất lợi hại đâu. Đừng sinh khí, có bọn hắn hối hận. Tần Kiêu cười lạnh một tiếng, sau đó phân biệt dưới phương hướng. Đi theo ta, đám người đuổi theo Tần Kiêu. Tần Kiêu tốc độ không tính nhanh, cho nên rất nhanh liền có zombie vây công tới. Tần Kiêu lấy ra súng ống, đột đột đột nổ súng bắn xuyên qua đối phương đầu lâu. chỉ là những này zombie không kịp nhặt lấy nguyên thạch. Tần Kiêu vẫn còn tiếp tục chạy. Tần Kiêu, ngươi đây là tính toán đến đâu rồi? Cổ Kiếm Tâm liền vội hỏi. Cổ Kiếm Tâm mặc dù vừa rồi thả ngoan thoại, nhưng là không dựa theo kế hoạch làm việc, trong lòng vẫn là vô cùng bất an, cũng không biết có thể hay không xuất sai lầm. Đặc biệt là hiện tại Tần Kiêu trong tay đều không có mở ra không gian trở về chìa khóa. Một khi xảy ra sự tình, rất có thể có tử vong uy hiếp, cho nên Cổ Kiếm Tâm tự nhiên muốn biết Tần Kiêu hành động. Tối thiểu sẽ an tâm điểm. Thất Hương Quảng Trường, đây là một cái phi thường khổng lồ quảng trường, mỗi lúc trời tối đều 10 phần náo nhiệt, nhảy quảng trường múa bác gái thành quần kết đội, cho dù là một chút nhảy hip hop, đều sẽ tụ tập ở bên kia. Chỉ là những này Cổ Kiếm Tâm cũng không biết, nhưng là hắn biết, đang dò xét dụng cụ quét hình dưới, Thất Hương Quảng Trường zombie dày đặc nhất đáng sợ. Xong, hỏi còn không bằng không hỏi đâu. Hiện tại càng sợ hơn. Cổ Kiếm Tâm ánh mắt quét về Lam Hinh, Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu Thu, phát hiện ba người khuôn mặt nhưng không có một chút hoảng hốt. Không biết có phải hay không là người không biết không sợ. Tại dạng này lo lắng dưới, Cổ Kiếm Tâm vẫn là chân phát chạy như điên. Có lẽ là bởi vì lần này đội ngũ của bọn hắn nhân số cũng không nhiều, vây công zombie số lượng cũng không có trong tưởng tượng nhiều. Dù sao 100.000 đánh mất tại lớn như vậy Thừa Dương thị bên trong, phân tán ra thật sự là quá ít. Chỉ có tại khí tức hoặc là thanh âm hấp dẫn dưới, bọn chúng mới có thể càng tụ càng nhiều. Rất nhanh, bọn hắn liền đã tiếp cận Thất Hương Quảng Trường. Thất Hương trên quảng trường, dù đãng về số lượng 100 zombie, không chỉ như thế, ở trong đó còn có một cái bóng người màu đỏ rực đứng sừng sững ở chỗ đó, lộ ra so cái khác zombie đều phải lớn hơn một vòng. Hỏa Viễm Tướng Quân, Cổ Kiếm Tâm phát ra một tiếng kinh hô, không nghĩ tới bọn hắn ý tưởng đen đủi như vậy, thế mà nhanh như vậy liền gặp Hỏa Diễm Tướng Quân. Chẳng lẽ hắn thật xui xẻo như vậy sẽ chết ở chỗ này? Cổ Kiếm Tâm trong lòng tuyệt vọng. Ngay tại lúc này, hắn lại nhìn thấy, chạy ở trước mặt hắn Tần Kiêu. Thân ảnh dừng lại, hô lên, các ngươi lưu tại cái này. Nói xong, Tần Kiêu trở tay ném ra một cái vòng phòng hộ, đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Sau đó, Tần Kiêu tốc độ không ngừng, ngược lại trong chốc lát tăng nhanh tốc độ. Cái này nhanh đến mức để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Tần Kiêu thân thể biến thành một mảnh tàn ảnh, cuồng phóng tới trước. Hắn trong nháy mắt tiến nhập Thất Hương trên quảng trường. Thậm chí cái khác hủy diệt zombie cũng không kịp đi lên cắn xé. Hắn cách Hỏa Diễm Tướng Quân chỉ còn lại có 50 mét khoảng cách. Mà cái này 50 mét, Tần Kiêu tốc độ lần nữa tăng lên tới một cái mức độ khó mà tin nổi. Không, một giây, Tần Kiêu vượt qua 40 mét, tốc độ siêu âm, oanh, âm thanh lớn vang vọng bầu trời. Lấy Tần Kiêu quanh thân làm trung tâm, không khí đều đi theo đè ép, mắt thường có thể thấy một tầng sương mù hiển hiện, nhanh chóng khuếch tán ra, đưa tới kinh khủng chấn động, là âm bạo. To lớn chấn động phía dưới, Tần Kiêu chung quanh 100 mét bên trong, tất cả zombie đầu lâu, tất cả đều nổ tung lên, liền ngay cả Hỏa Diễm Tướng Quân, lúc này đều toàn thân run lên, mà Tần Kiêu đã tiếp cận đối phương 5 mét phạm vi bên trong. Tần Kiêu trong tay phần tình đao, trong nháy mắt giơ lên, tốc độ siêu âm tốc độ, để cây đao này trở nên cực nhanh. Nhanh đến mức ngay cả Hỏa Diễm Tướng Quân đều không có kịp phản ứng. Ti, vô cùng thanh âm rất nhỏ vang lên. Tần Kiêu chậm lại tốc độ, mà còn đứng ở tại chỗ Hỏa Diễm Tướng Quân. Trên cổ lại đã nứt ra một đạo khe hẹp. Sau đó, đầu lâu của nó từ trên cổ rớt xuống. Hỏa Diễm Tướng Quân thân thể ầm vang sụp đổ. Đại hỏa giấy lên, rất nhanh đốt cháy thân thể của nó.